Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 115, Đại Thành Thánh Thể Quân Lâm Cấm Khu. Nhiều năm kế hoạch, bị Nam Cung Trấn chặn ngang một chân, cơ hồ hóa thành bọt nước. A, tính toán mười mấy năm, một hướng thành không, ta hận, chấm ngoặc kép, lệ quỷ gầm thét hướng Diệp Phàm phóng đi, là mưu đoạt Diệp Phàm thể xác. Nó đợi đến hiện tại, nhưng lại đánh với Nam Cung Trấn một trận đem tích lũy tiêu hao sạch sẽ, để nó không nhìn thấy hy vọng. A, tiễn ngươi lên đường. Diệp Phàm cười lạnh, trong mi tâm một thanh tiểu đỉnh bay ra, sau đó xoay chuyển đi qua, chút xuống dưới vô lượng lửa lớn, ngọn lửa chín màu đem phía trước thoáng cái bao phủ. A, chấm ngoặc kép, lệ quỷ thê lương gọi tiếng xông lên dưới chín tầng trời tiến cửu u. Tiếng kêu thảm kia nhường ra đầu run lên. Ngọn lửa chín màu như sợi khói từng sợi quấn quanh, đem màu đen ma sơn đồng dạng lệ quỷ trói lại. Ngọn lửa này liền thánh nhân cũng có thể đốt đốt, liền lại càng không cần phải nói một cái cơ hồ bị ép khô lệ quỷ. Thần chi niệm chính là âm binh một loại sinh linh, là một sợi ác niệm sống lại. Sợ nhất chính là chí dương lôi điện cùng thần hỏa các loại. Chín màu thần hỏa không ngừng thiêu đốt, cái kia thần chi niệm kịch liệt dãy giụa, thể xác của ta, người chờ, mặc ngươi lật trời, y nguyên trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đại thành thánh thể hóa thành thần chi niệm gào thét, như ma nhạc đồng dạng màu đen thân thể đang nhanh chóng thu nhỏ. Sau đó tiến vào một tôn không trọn vẹn cửu khiếu thạch nhân bên trong liền muốn chạy trốn. Hừ, ngươi còn muốn chạy trốn? Diệp Phàm hừ lạnh, trong tay nháy mắt bố trí ba tòa sát trận, băng, vô thủy sát trận phát uy. 12 tòa trận đài cùng nhau phát ra vạn trượng thần quang. Sát khí cùng hỗn độn đồng loạt bắn ra, đem cửu khiếu thạch nhân đánh cho cơ hồ đứt thành từng khúc. Diệp Phàm khẽ quát, lợi dụng vô thủy sát trận đem thiên đình quyền trượng thôi động, công kích cái kia không có hoàn thành lớn lên cửu khiếu thánh linh thân thể. Ầm, quyền trượng màu vàng óng đem thạch nhân cơ hồ cắt ngang, hòn đá vẩy ra, dung ra từng mảnh đạo văn, đủ loại thân tắc vẩy xuống, khuếch tán ra gợn sóng đem vòm trời đều vỡ vụn. Vốn muốn chạy trốn đại thành thánh thể thần chi niệm bị ngăn lại, mắt thấy chạy trốn vô vọng, đại thành thánh thể thần chi niệm như là điên dại hướng Diệp Phàm vọt tới, nhiều cái kia một tia hy vọng cuối cùng đoạt Diệp Phàm thánh thể thể xác, tỉnh lại kiếp trước nhớ lại, mượn tới kiếp trước đạo quà, chấm ngoặc kép, màu đen thần chi niệm phát ra như là ma chú đồng dạng âm thanh. Loại này ma âm truyền cũng không cao, nhưng lại xuyên thấu qua vô thủy sát trận, đạt tới mỗi một nơi hẻo lánh, đáng sợ vô biên. Tiền bối, cái kia thần chi niệm phát cuồng, ta có loại dự cảm không tốt. Tử Hà cảm nhận được có một cỗ ba động khủng bố. Không có việc gì, nó là ở tự tìm đường chết, tự chịu diệt vong, Nam Cung Trấn nói. Tử Hà nhìn xem bình tĩnh vô cùng Nam Cung Trấn, càng phát ra xem không hiểu. Rõ ràng lấy Nam Cung Trấn tu vi, hoàn toàn có thể chém giết cái kia tôn thần linh niệm, lại chỉ là đi lên bạo đánh khẽ đảo lại trở về. Tại thời khắc này, cửu khiếu thạch nhân vỡ nát, lộ ra tôn kia màu đen lệ quỷ, nhưng mà đồng thời không âm khí, từng sợi màu vàng ánh sáng từ hắn thiên linh cái rủ xuống đến, đem hắn toàn bộ thân thể bảo vệ. Tại thời khắc này, ánh sáng thần thánh đem hắn toàn bộ thân thể đều nhuộm thành màu vàng, biến vô cùng thánh khiết, không còn có một tia âm khí, biến vô cùng uy nghiêm. Ầm ầm, từ hắn thiên linh cái bên trong tuôn ra ánh sáng vàng, vọt lên tận trời, khí tức kinh khủng nhường người run rẩy, liền vô thủy sát trận chém ra ánh sáng giết chóc cùng với hỗn độn đều khó mà tổn thương hắn. Lúc này, thiên địa này ở giữa nhường người ngạt thở, tràn ngập cảm giác áp bách mạnh mẽ, giống như là có một tôn đại đế phục sinh. Đế uy, tỉnh lại trí nhớ của kiếp trước, mượn tới kiếp trước đạo quà, đây chính là thần chi niệm chỗ kinh khủng. Ánh sáng thần thánh rửa sạch âm khí. Đây là một tôn thân phun ánh sáng vô lượng thánh thể. Thần thánh mà uy nghiêm, không thể xâm phạm. cửu thiên thập địa đều bởi vì hắn mà run rẩy. Đại thành thánh thể, lại vào thế gian, mặc dù ngắn ngủi, lại có kiếp trước vô thượng thần uy. Nam Cung Chấn nói, tôn kia khôi phục đại thành thánh thể chấp niệm, thân thể lượn lờ lấy từng đầu trật tự thần liên, như dục hỏa sống lại tiên hoàng, có được vô lượng thần năng, thiên địa đều reo lên vì hắn, đủ loại tương quang điềm lành buông xuống, giống như là ở thứ hai cái vô thượng đại đế, xuất hiện đủ loại dị tượng, một cỗ vô địch chiến ý vọt lên tận trời, xuyên thấu qua thiên đạo cảm ứng, một nháy mắt càn quét toàn bộ đông hoang đại địa. Tại thời khắc này, chúng sinh run rẩy, mỗi người đều kinh hãi, như đến thần thổ, như đối với thần minh, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh cúng bái xuống dưới. Một đạo trăng sáng bay lên, ánh trăng sán lạn, đem Nam Cung Chấn cùng Tử Hà bao phủ lại. Nam Cung Chấn trên thân khí thế toàn bộ triển khai, cùng trăng sáng hợp nhất, bộc phát vô thượng thần lực, chống cự cái kia cỗ đế uy. Tử Hà tâm thần run rẩy, đi theo Nam Cung Chấn, thỉnh thoảng liền trải qua một chút kích thích. Sông Bất Tử Sơn, hoang cổ cấm địa bên ngoài trực diện hoàng đạo đế uy, hiện tại càng là đối mặt một tôn đại đế tồn tại. Loại kinh nghiệm này, thực sự là so với nàng uốn tại Tử Phủ Thánh Địa làm một cái thánh nữ thú vị nhiều. Quét ngang cửu thiên thập địa, nghịch chuyển thiên địa luân hồi, vô địch trên trời dưới đất lại như thế nào? Kết quả là cuối cùng cũng phải cô đơn đối với nhân thế chìm nổi. Mắt thấy Hồng Nhan già đi, An Cô Quạnh, thân nhân bạn cũ từng cái hóa đất vàng, vì bọn họ tống chung, chỉ có ta duy nhất tồn bất hủ, chọn rời đi nơi này, lại trải qua vô tận tuế nguyệt, ta cũng rốt cục chết già dị vực tha hương, mang theo vô địch rực rỡ, cũng mang theo vô tận ảm đạm phiền muộn, chấm ngoặc kép, hắn dạng này thương cảm tự nói. Ánh mắt mờ đi, nhìn về phía toàn bộ đông hoang. Đây là đế giả bi ai. Mắt leng keng nhìn xem thân bằng hảo hữu cái này đến cái khác chết giả ở trước mặt mình. Cả thế gian cô tịch, cuối cùng chính mình cũng đem hóa thành một đống đất vàng. Đây cũng là cấm khu bên trong một chút nhân tộc chí tôn hắc hóa nguyên nhân chỗ. Thành tiên, liền thành một loại chấp niệm. Quản chi thôn phệ đã từng chính mình bảo vệ vạn linh cũng ở đây không tiếc. Hắn quả nhiên là năm đó vô địch thiên hạ chín đại thánh thể một trong. Hắc Hoàng lớn tiếng nói, quang huy rực rỡ, uy nghiêm khí tức, đại thành thánh thể đứng ở nơi đó, cùng thiên địa đại đạo kết hợp với nhau, hình thành một loại nhường chúng sinh đều muốn quỳ bái khí thế. Hắn nhất niệm mà động, chém tới thần chi niệm, thiên địa này ở giữa có một loại đại đế khí tức đang tràn ngập. Bên trên chấn chín tầng trời, dưới nhiếp cửu u, vạn vật có linh, đều muốn thần phục, hắn chúa tể thiên địa ý chí. Đại đạo rủ xuống vô lượng hào quang, từng đầu, từng sợi như là thác nước treo tại thiên khung, đem tôn này sán lạn mãnh liệt thân thể vờn quanh. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Phàm trên thân, nói, thánh thể truyền thừa đoạn tuyệt sao? Diệp Phàm trong lòng đại động, nghiêm túc thi lễ, nói, xin tiền bối ban thưởng pháp, xin tiền bối ban thưởng chúng ta vô thượng thánh pháp. Đoạn Đức cũng đi theo loạn bái, cũng nghĩ thu hoạch được truyền thừa. Hắc Hoàng trong mắt loạn truyền, cũng đi theo bái xuống dưới. Hoang cổ thần hổ xám xịt chạy về Nam Cung Chấn bên cạnh, nằm ở Nam Cung Chấn bên chân, run lẩy bẩy, trong lòng hung hăng nói thầm, con mẹ nó, thật đáng sợ, con mẹ nó, thật đáng sợ. Cái kia đại thành thánh thể đầu ngón tay một cái chùm sáng bay ra, chui vào Diệp Phàm mi tâm. Sau đó, cái kia đại thành thánh thể bước chân, hướng phương xa đi tới. Một bước phóng ra, mặt đất núi đồi đều động, mưa gió đều đang biến hóa. Đại đạo đều ở giao cảm, sinh ra đủ loại dị tượng. Ở cái kia phương xa, chân long bay lên không, tiên hoàng xoay quanh, huyền vũ mở đường. Từng đầu điềm lành, từng đạo ánh sáng thần thánh, trải thành một cái kim quang đại đạo. Đại thành thánh thể ở phía trên cất bước, biến mất ở chân trời. Một vị hạ màn giả bi ai, hồi quang phản chiếu, trở lại phiến thiên địa này. Du lãm đã từng núi sông, tôn kia đại thành thánh thể, đi ngang qua Bất Tử Sơn. Thạch Hoàng đối Sử Lạnh nhạt nhìn nhau, không có xuất thủ, cùng một đạo sắp tiêu tán chấp niệm đổ máu. Không đáng, Nguyên Thủy Hồ, núi Huyết Hoàng, Hỏa Lân Động, hắn từng cái đi qua. Thái cổ tộc vô số tổ vương run lẩy bẩy, sợ mất mật, thở mạnh cũng không dám. Cuối cùng hắn tiến vào Thái Sơ cấm khu, sau đó lại đi ra, nhường vô số thái cổ tộc rung động, thiên đạo nổ vang, cái kia đại thành thánh thể dưới chân kim quang đại đạo tái hiện. Thẳng tới ở ngoài vùng cấm, hắn một đường tiến thần thành, ở trên trời đứng thẳng thật lâu, ánh mắt đột nhiên mãnh liệt lên, xuyên thấu cũng không biết bao nhiêu vạn dặm, phân biệt bắn vào thái cổ các đại vương tộc trọng địa. Tại thời khắc này, hết thảy cổ tộc đều nơm nớp lo sợ, không ai dám đối kháng. Đây rốt cuộc là cường đại cỡ nào lực lượng? Nhân tộc cổ chi đại đế còn sống, hắn đến cùng là ai? Rất nhiều cổ sinh linh run rẩy, vạn vật cộng sinh đều có tồn tại đạo lý. Đại thành thánh thể nhẹ giọng tự nói, thế nhưng gợn sóng lại như chín tầng trời sấm sét đồng dạng tại các đại vương tộc trên không nổ vang. Kinh hãi bọn họ hàn khí ứa ra, loại này lực uy hiếp hoàn toàn vượt qua Nam Cung Trấn đám người làm tất cả. Nam Cung Trấn biết, đây là tôn kia đại thành thánh thể tính đặc thù, nhường tất cả cấm khu bên trong chí tôn không có xuất thủ. Là một cái muốn tiêu tán ở giữa thiên địa người, nếu là xuất thủ bị đọ sức đi nửa cái mạng, tuyệt đối thua thiệt chết. Cuối cùng, tôn kia đại thành thánh thể lặng yên không một tiếng động ở giữa tan biến tại hồng nhan trước mộ. Quy về thiên địa, người thành đạo tuổi già, mắt thấy chiến hữu, cố nhân, hồng nhan từng cái già đi, qua đời, cuối cùng tự tay táng bọn họ cốt, lưu lại từng tòa mộ bia. Cô độc đối mặt, nửa đời rực rỡ, nửa đời cô lương, không thể trường sinh, là hết thảy người tu đạo bi ai. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.